Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Đồng tử công. Muốn là quấy nhiễu đến Niệm Thiên Ca làm sao bây giờ? Ta nghe nói chấp hành nhiệm vụ bí mật thời điểm không thể quấy nhiễu. Nếu như bị đã quấy dày, có khả năng sẽ rơi xuống sau di trận. Trương Vĩ lo lắng nói ra. Ngươi nghe một chút nhìn. Cái này chấp hành nhiệm vụ thanh âm như thế to. Niệm Thiên Ca lại không phải phàm nhân. Coi như đem phòng ốc của hắn cho phá sạch, hắn cũng không có việc gì. Lùi một bước mà nói, coi như ra chuyện, không phải còn có bệ hạ tại. Hồng Bằng nói, Hồng công công ngươi nói đúng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ thì động thủ. Trương Vĩ nói, đi. Hồng Bằng nói một tiếng. Hai người dưới chân một chút, hướng về gian phòng phía sau phương hướng tiến đến. Đại nhân, chúng ta bây giờ muốn động thủ. Một vị người áo đen hỏi, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hiện tại hắn chính tại thi hành nhiệm vụ bí mật. Cho dù có trời giống như lớn bản sự, cũng không phân thân nổi. Còn có cái này tiện nữ nhân, như thế hay thay đổi. Thiếu tông chủ bên này vừa mới chết, liền như thế không kịp chờ đợi câu dẫn nam nhân khác. Đợi chút nữa đem nàng cầm xuống về sau, nhất định phải đem nàng ngũ mã phanh thây, đem nàng thiêu cho thiếu tông chủ, để cho nàng cùng thiếu tông chủ ở phía dưới làm phu thê. Cầm đầu người áo đen hơi có vẻ thương lão nói, là đại nhân, cái này người áo đen đáp, động thủ. Cầm đầu người áo đen hạ lệnh, một trận gió nhẹ thổi tới, tại trước mặt của bọn hắn, nhiều hai bóng người, chính là Hồng Bằng cùng Trương Vĩ hai người, nghe khác người góc tường, đây cũng không phải là nam nhân cách làm. Hồng Bằng mỉa mai nói, thái giám, vẫn là hai cái gì thời điểm thái giám đều như thế lưu hành, thế mà liền võ tướng phủ đệ đều có. Cầm đầu người áo đen kỳ quái nói ra, thái giám em gái ngươi. Hồng Bằng giận mắng một tiếng, dưới chân một chút, như thiểm điện vọt lên. Đồng tử công, Hồng Bằng lạnh hừ một tiếng, xuất thủ cũng là tuyệt chiêu. Hùng hậu màu trắng trưởng lực đánh ra, hướng về cầm đầu người áo đen đánh giết tới. Trương Vĩ cũng giống như vậy, nghe thấy người khác gọi hắn thái giám, sắc mặt âm trầm rất khó coi, đồng dạng từ phía sau vọt lên, tại đồng tử công gia trì phía dưới, thi triển đại cầm thiên trường, bá đạo hướng về cầm đầu người áo đen vỗ tới. Hai cái thái giám chết bầm cũng dám chạy đến bổn tọa trước mặt dương oai. Nhìn bổn tọa như thế nào đem hai người các ngươi ngược sát. Cầm đầu người áo đen khinh thường nói, huyền âm thần trường. Một đạo cự đại màu đen trưởng ấn, theo cầm đầu người áo đen lòng bàn tay đánh ra, hướng về Hồng Bằng cùng Trương Vĩ đánh giết tới. Hắn thấy, lấy chính mình cửu phẩm võ giả tu vi, giải quyết hai cái tiểu thái giám là lại chuyện quá đơn giản tình. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho hắn kém chút đem ruột cho hối hận xanh. Hối hận không nên như thế vô lễ. Hồng Bằng cùng Trương Vĩ hai bàn tay người, một trước một sau đập vào hắn hai bàn tay phía trên. Lực lượng cuồng bạo, vẫn là hai đánh một, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài. Cửu phẩm võ giả, điều đó không có khả năng. Các ngươi chỉ là thái giám, tu vi làm sao sẽ cao như vậy sâu? Cầm đầu người áo đen thất thanh kêu lên, tại bay rớt ra ngoài đồng thời, phun ra một đạo huyết tiễn, hung hăng té lăn trên đất. Đại nhân ngươi không sao chứ? Nhìn thấy một màn này, còn lại người áo đen vội vàng vọt tới, đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Một đám rác rưởi, bổn tọa có chuyện gì hay không các ngươi nhìn không thấy? Không thấy được bổn tọa bị hai người bọn hắn cái thái giám chết bầm cho đánh lén sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh cho bổn tọa phía trên, đem bọn hắn hai người làm thịt rồi. Cầm đầu người áo đen giận dữ hét, là đại nhân, chung quanh chín cái người áo đen cung kính đáp, giết. Chín người gầm nhẹ một tiếng, nắm binh khí hướng về Hồng Bằng cùng Trương Vĩ hai người xông tới giết. Bản công công ngăn chặn bọn họ, Trương Vĩ ngươi thả đạn tín hiệu. Hồng Bằng phân phó nói, là Hồng công công, Trương Vĩ đáp, từ trong lồng ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu thả ra ngoài. Hiu, đạn tín hiệu tại bên trên bầu trời lóe lên, tách ra hoa mỹ pháo hoa. Chỉ cần tại trong hoàng thành, cơ hồ đều nhìn thấy cái này viên đạn tín hiệu. Không tốt, bọn họ viện binh, nhanh đem hai cái này thái giám chết bầm làm thịt rồi. Sẽ giải quyết Niệm Thiên Ca cùng Lam Đậu Đậu, chúng ta rời đi nơi này. Cầm đầu người áo đen sắc mặt đại biến, nơi này chính là Viêm Long Quốc hoàng thành, thì coi như bọn họ thế lực cường đại, cũng không dám quang minh chính đại nhảy ra dương oai. Ngay sau đó lấy ra một khỏa liệu thương đan dược ăn vào, vọt lên thêm vào chiến đoàn bên trong. Bản công công thu thập cái này bất nam bất nữ ra hỏa, còn lại chín người giao cho ngươi. Hồng Bằng phân phó nói. Tốt, Trương Vĩ đáp. Hồng Bằng đem một thân đồng tử công thi triển xuất thần nhập hóa, xuất thủ giơ chân ở giữa, mang theo như lôi đình uy danh, hướng về cái này người áo đen đánh giết tới. Trương Vĩ cũng giống như vậy, tại đồng tử công gia trì phía dưới, đại cầm thiên trưởng giống như thần trợ. Chớ nhìn bọn họ khoảng chừng chín vị bát phẩm duy ngã cảnh võ giả, nhưng ở trước mặt của hắn còn chưa đủ nhìn. Theo giao thủ bắt đầu, chín người này liền đã rơi vào hạ phong, bị Trương Vĩ đè lên đánh. Cuồng bạo trưởng lực, một chiêu tiếp lấy một chiêu, hung ác đánh giết tới. Hồng Bằng bên kia cũng giống như vậy, mà lại Hồng Bằng đồng tử công tạo nghệ so Trương Vĩ cao thâm hơn. Chí dương chí cương, chỉ bằng vào hùng hậu công lực, liền đem cái này người áo đen đánh trên nhảy dưới tránh, không có chút nào lực trở tay. Bên này phát sinh động tĩnh to lớn, lập tức đem Niệm Thiên Ca trong phủ thị vệ hấp dẫn tới. Là 1000 tên thị vệ chạy tới nơi này thời điểm, nhìn thấy Hồng Bằng cùng Trương Vĩ hai người đè ép những người áo đen này đánh, những thị vệ này toàn bộ sững sờ. Hồng công công, Trương công công, hai người các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Thị vệ thủ lĩnh không hiểu hỏi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Còn không nhanh cho bản công công bắn tên đem bọn hắn cầm xuống. Hồng Bằng tức giận hạ lệnh, là Hồng công công. Thị vệ thủ lĩnh vội vàng đáp. Ngay sau đó tên nỏ đội từ phía sau vọt lên, từng cái màu đen mũi tên chỉ hướng về bọn này người áo đen đã bắn giết qua đi. Có bọn này thị vệ tương trợ, còn có tên nỏ, Hồng Bằng cùng Trương Vĩ hai người rất nhanh liền đem bọn này người áo đen toàn bộ cầm xuống. Trong hoàng cung, bệ hạ, thám tử đến báo, Niệm tướng quân phủ đệ bị thích khách ám sát. Hồng công công cùng Trương Vĩ hai người đã chạy tới, còn thả ra đạn tín hiệu. Một cái tiểu thái giám bẩm báo nói, có người ám sát Niệm Thiên Ca. Viêm Bắc nhướng mày, ta ca hắn hiện tại không có sao chứ? Niệm Nô Tuyết vội vàng quan tâm mà hỏi, bẩm nương nương, Niệm tướng quân không có việc gì. May mà Hồng công công cùng Trương Vĩ kịp thời đuổi tới. Không được, ta cái này tâm lý vẫn là không yên lòng, đến đi qua nhìn một chút. Niệm Nô Tuyết lo lắng nói ra, ngươi ở chỗ này chờ chấm, chấm đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc phân phó nói, có thể là anh ta, có chấm tại, ca ngươi là không có việc gì. Viêm Bắc đánh gãy lại nói của nàng nói, tiểu hổ. Viêm Bắc nói, giống. Viêm hổ gầm nhẹ một tiếng, lập tức từ bên ngoài chạy vào, biến thành một trượng hai cự hình kim cương hổ. Truyền chấm mệnh lệnh, để cấm vệ quân phong tỏa hoàng thành, chỉ được phép vào không cho phép ra. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Tiểu thái giám đáp, chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, cưỡi tại viêm hổ trên thân, hướng về bên ngoài tiến đến.